Quỷ Vương về hưu sinh hoạt, tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55 cựu giáo học lâu. Bởi vì phố hạnh phúc tiểu học khu dạy học xuất hiện an toàn vấn đề, cho nên ở trang hoàng trong lúc cũng chỉ có thể đem trong trường học bọn học sinh an trí đến phụ cận thực nghiệm tiểu học cựu giáo học trong lâu đi. Kia đống cựu giáo học lâu không phải rất lớn, nhưng phố hạnh phúc tiểu học nhân số tổng số đại khái cũng chỉ có thực nghiệm tiểu học 1/3. Cho nên nguyên bản cựu giáo học lâu đủ để cất chứa phố hạnh phúc tiểu học học sinh. Chẳng qua bởi vì để đó không dùng đã lâu, cho nên cựu giáo học lâu nào đó phòng học sớm đã trở thành phòng tạp vật cùng kho hàng. Muốn một lần nữa bắt đầu dùng nói liền tính không nặng tân chát phấn. Cũng đến hảo hảo rửa sạch một đoạn thời gian đem chất đống vật phẩm một lần nữa tìm địa phương bày biện mới được. Cứ như vậy, phố hạnh phúc tiểu học bộ phận học sinh liền không thể đúng hạn đi học. Tại đây loại suy xét hạ, trường học cuối cùng vẫn là quyết định làm vừa mới đi học không mấy ngày năm nhất bọn học sinh tạm hoãn đi học, hơn nữa hướng gia trưởng biểu đạt xin lỗi. Chuyện này rốt cuộc đề cập đến bọn nhỏ an toàn vấn đề, cho nên các gia trưởng cũng không có nói ra phản đối thanh âm. Năm nhất các bạn nhỏ cũng đều phi thường cao hứng chính mình thành cả nước duy nhất có được đặc biệt kỳ nghỉ học sinh. Bất quá, chơi đến có bao nhiêu vui vẻ, đang nghe đến khai giảng thông chi lúc sau liền có bao nhiêu tuyệt vọng. Đương gia trưởng nhóm chuyển cáo chủ nhiệm lớp thông chi, nói cho các bạn nhỏ tiếp theo cái thứ hai liền phải đúng hạn đi học lúc sau, các gia đình các bạn nhỏ phát ra kêu rên thanh âm. Ở phố hạnh phúc các điểm cư dân hết đợt này đến đợt khác, Bạch Bất Ngữ bảo bối nhi tử cũng không ngoại lệ. Thật là ấu trĩ, học sinh trừ bỏ hảo hảo đi học ở ngoài còn có thể làm cái gì? Ngươi còn muốn làm cái gì? Tiếp tục ngốc tại trong nhà không phải cũng là lãng phí thời gian xem phim hoạt hình cùng ăn đồ ăn vặt sao? Ta còn ngóng trông sớm một chút khai giảng đâu. Không cần hiểu lầm, ở Hạ gia tiểu tư hợp viện phát ra như thế đứng đắn răn dạy hơn nữa giáo dục đến đạo lý rõ ràng thanh âm, đều không phải là đến từ Hạ gia bất luận cái gì một cái người trưởng thành, mà là đến từ riêng chạy tới Hạ gia thỉnh giáo ngữ văn tác nghiệp đan đề chương ngày thiên tiểu bằng hữu, không là trung hạo tiểu bằng hữu. So với ôm đồ ăn vặt cùng máy chơi game khóc lóc thảm thiết Hạ Kỳ Bảo Bảo, trương hạo tiểu bằng hữu liền có vẻ thành thục quá nhiều. Thậm chí còn phải tới rồi đang ở thu thập hành lý Hạ Mụ Mụ cùng Hạ Ba Ba nhất trí tán dương. Cảm thấy Hạ Kỳ tiểu bằng hữu có thể nhanh như vậy giao cho một cái như vậy hiểu chuyện hảo bằng hữu, thật sự là thật tốt quá. Lúc này không cần lo lắng bảo bối tôn tử ở trong trường học cùng hư hài tử cùng nhau học hư. Ở lấy Trương Văn Ngạn đồng hành thân phận hỏi hỏi Trương Hạo lúc sau, Bạch Bất Ngữ cũng biết Trương Hạo tiểu bằng hữu trong khoảng thời gian này không có rời đi thành phố Vân Hà, thậm chí cũng không có rời đi phố Hạnh Phúc. Vốn dĩ Trương Hạo phụ thân Trương Văn Ngạn là tính toán đem Trương Hạo giao cho Kinh Châu một cái bằng hữu tới chiếu cố, thuận tiện cũng có thể làm tiểu bằng hữu ở Kinh Châu chơi chơi thả lỏng một chút. Nhưng bởi vì Dương bà qua đời, hơn nữa Trương Hạo còn chính mắt gặp được bởi vì không bỏ xuống được hắn mà về đến nhà Dương bà đã chịu một ít đả kích. Cho nên Trương Văn Ngạn thay đổi chủ ý, không chỉ có dạy Trương Hạo một ít có thể đối phó bình thường quỷ vật tiểu phương pháp, lại còn có đem Trương Hạo mẫu thân chân chính tình huống cũng nói cho hắn. Không biết có phải hay không bởi vì đã trải qua một ít tân sự tình cùng với hiểu được một ít tân đồ vật, Ở bệnh viện làm bạn mẫu thân gần nửa tháng, Trương Hạo thoạt nhìn muốn so phía trước còn muốn thành thục một ít. Này không khỏi làm Bạch Bất Ngữ cảm thấy bọn họ có phải hay không quá sủng Hạ Kỳ. Phía trước Bạch Bất Ngữ còn cảm thấy Vân Tiểu Điệp xử sự phương pháp là bởi vì bị Hắc Bạch Vô Thường nuông chiều quan hệ. Nhưng nghĩ lại giống như bọn họ cũng luôn là như vậy, sủng Hạ Kỳ tiểu bằng hữu. Chẳng qua bởi vì Hạ Kỳ tiểu bằng hữu tuổi còn nhỏ, cho nên tổng cho người ta một loại cho dù sủng sủng cũng không có gì quan hệ cảm giác. Bạch Bất Ngữ cùng Hạ Trúc Khanh nhìn nhau liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy chờ Hạ Kỳ chính thức bắt đầu tiểu học năm nhất sinh hoạt lúc sau, bọn họ đến thay đổi một chút giáo dục sách lược. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu lại còn không có ý thức được nhà mình thân ba thân mụ chuẩn bị động thủ đem hắn bồi dưỡng thành một cái thành thục hơn nữa độc lập tự chủ hài tử. Như cũ ở nơi đó hướng Trương Hạo triển lãm chính mình tân máy chơi game, còn có thân nãi nãi riêng từ ngoại quốc cho hắn mang về tới các loại sô-cô-la cùng kẹo. Sau đó hai đứa nhỏ liền chơi khai. Hài tử dù sao cũng là hài tử. Đôi mắt một bế trợn mắt. Có lẽ một cái ban đêm liền sẽ như vậy qua đi. Cho nên chờ Hạ Kỳ tiểu bằng hữu một giấc ngủ dậy lúc sau yêu cầu đối mặt chính là đã lâu đi học ngày. Ngày hôm sau ở chính mình trong căn phòng nhỏ một mình tỉnh lại, Hạ Kỳ trong tay còn ôm thân nãi nãi cho hắn mang về tới sách mới bao. Bên trong chính là Hạ Kỳ tiểu bằng hữu muốn dùng chính mình sinh mệnh đi bảo hộ ăn ngon đồ ăn vặt. Chỉ cần ôm cái này tiểu cặp sách, Hạ Kỳ trên mặt liền vẫn luôn treo thực an tâm biểu tình. Mà ở bị Hạ Kỳ tiểu bằng hữu ném đến một bên phim hoạt họa bút, chì hộp. Một phen rất nhỏ mini tiểu đao liền nằm ở bên trong. Ngẫu nhiên còn sẽ ở kim loại hộp hơi rung động một chút. Tựa hồ là ở đối chính mình giờ phút này thân ở trạng thái tỏ vẻ bất mãn giống nhau. Rời giường, Bạch Bất Ngữ đi vào Hạ Kỳ tiểu bằng hữu phòng sau liền trực tiếp không lưu tình chút nào mà đem bức màn trực tiếp kéo ra. Sau đó đem tiểu bằng hữu nhẹ nhàng từ trong ổ chăn xách ra tới. Ở trên trán lệ thường lưu lại cái sớm an hôn. Lão mẹ, buồn ngủ quá. Ánh sáng trực tiếp từ ngoài cửa sổ chiếu tiến vào, làm tiểu bằng hữu trực tiếp dùng hai chỉ tay nhỏ bưng kín đôi mắt, bĩu môi làm nũng nói, ngủ tiếp trong chốc lát, ăn trước lại nói. Bạch Bất Ngữ trong tay xuất hiện một viên nãi màu trắng hạt châu, thoạt nhìn giống như là bình thường kẹo sữa. Ân, tiểu bằng hữu đều không có mở to mắt xem, trực tiếp đem nãi màu trắng kẹo một ngụm nuốt vào. Đây là Bạch Bất Ngữ mỗi ngày buổi sáng đều sẽ cất Hạ Kỳ ăn đồ vật. Thoạt nhìn như là kẹo sữa, trên thực tế lại là từ Bạch Bất Ngữ quỷ khí hình thành. Chuyên môn phong ấn Hạ Kỳ cùng nhân loại bình thường hoàn toàn bất đồng thể chất. Cũng có thể làm tiểu bằng hữu thân thể khỏe mạnh, ăn gì cũng ngon. Có thể ngủ mị. Ăn xong kẹo sữa, tiểu bằng hữu lại tính toán hướng trong ổ chăn toàn. Rốt cuộc ngày thường nhà mình lão mẹ nhất định sẽ sủng chính mình. Nhưng là không được, Bạch Bất Ngữ duỗi ra tay trực tiếp lột tiểu bằng hữu quần ngủ ở mông nhỏ thượng vỗ vỗ. Hôm nay bắt đầu muốn đi thực nghiệm tiểu học đi học. Cái kia trường học khá xa, chúng ta cần thiết đến sớm một chút xuất phát mới được. Oa, không cần đi học. Tiểu bằng hữu cua cua hai điều ngó sen bạch cẳng chân. Mồm miệng không rõ mà oán giận. Hảo hảo mặc quần áo. Bằng không hôm nay liền ăn mặc tiểu khố khố đi trường học. Bạch Bất Ngữ nếu quyết định không quen Hạ Kỳ, liền nhất định sẽ nói đến làm được. Trương Hạo khẳng định đã sớm đã đến trường học đi. Chẳng lẽ nhà của chúng ta Tiểu Hạ Kỳ không nên so Trương Hạo sớm hơn đến trường học sao? Ta nhớ rõ nhà của chúng ta Tiểu Hạ Kỳ là lớp trưởng. Trương Hạo là phó lớp trưởng đi. Ban, lớp trưởng đương nhiên so phó lớp trưởng đến sớm lạp. Ta còn muốn trước quan sát một chút tân giáo thất đâu. Hạ Kỳ tiểu bằng hữu lập tức liền mở to hai mắt. Mộc khuôn mặt nhỏ đẩy đẩy nhà mình thân mụ. Lão mẹ ngươi nhường một chút lạp. Ta muốn mặc quần áo lạp. Không thành vấn đề. Bạch Bất Ngữ lập tức đem tinh thần lên Tiểu Hạ Kỳ đặt ở tiểu trên giường. Rời đi phòng nhỏ thời điểm còn riêng nhìn thoáng qua Hạ Kỳ lộn xộn án thư. Cùng với mở ra ở nơi đó kim loại bút, chì hộp. Hạ Kỳ, đừng quên thu thập trên bàn sách đồ vật, biết rồi. Oa đã là cái thành thục tiểu học sinh, có thể chính mình sự tình chính mình làm. Tiểu Hạ Kỳ một bên đem Bạch Bất Ngữ chuẩn bị tốt quần áo hướng chính mình trên người bộ. Một bên hàm hàm hồ hồ mà nói, oa hôm nay nhất định phải cái thứ nhất đến trường học đi. Bạch Bất Ngữ từ phòng đi ra thời điểm, liền nhìn đến Hạ Trúc Khanh ngồi ở cây hoè hạ hướng nàng nhìn lại đây. Thế nào, Hạ Trúc Khanh trước mặt ván cờ mới hạ một nửa, lại không thấy đấu cờ người bộ dáng. Thật giống như vẫn luôn đều có một cái nhìn không thấy cờ hữu ở cây hoè hạ bồi Hạ Trúc Khanh chơi. Cờ giống nhau, thành công, Bạch Bất Ngữ đối Hạ Trúc Khanh so một cái ok thủ thế. Ngươi nói không sai, tiểu gia hỏa ngoài miệng không nói nhưng còn mạnh hơn, dù sao cũng là ta nhi tử, Hạ Trúc Khanh. Trong tay nhéo quân cờ, muốn làm sự tình. Liền nhất định sẽ làm được tỉ như đâu. Bạch Bất Ngữ đi qua đi, dựa vào trượng phu trên vai, tò mò hỏi một câu. Cưới ngươi, Hạ Trúc Khanh hắc tử lạc bàn. Làm được, rõ ràng là ta đem ngươi cưới tới tay. Bạch Bất Ngữ nhéo nhéo Hạ tiên sinh gương mặt. Đầu một hồi gặp mặt thời điểm Khanh Khanh ngươi đã bị ba bốn người vạm vỡ vây quanh. Nếu không phải ta anh hùng cứu mỹ nhân, Hạ mỹ nhân liền phải gặp nạn anh hùng cứu mỹ nhân. Hạ tiên sinh nhíu nhíu mày. Đúng vậy, anh hùng cứu mỹ nhân. Bạch Bất Ngữ tiếp tục nhéo nhéo Hạ tiên sinh gương mặt. Không thể không bội phục Hạ Trúc Khanh như vậy đại nhân. Làn da trạng huống cùng xúc cảm lại vẫn là như vậy hảo. Lúc này Hạ Hiểu Quốc cùng Hạ gia nhị lão cũng vừa khéo chuẩn bị từ trong phòng đi ra. Nhìn đến vợ chồng son ngồi ở chỗ kia Khanh Khanh ta liền đối diện cười cười. Rón ra rón rén mà không có quấy giày. Sao Hạ Kỳ cuối cùng vẫn là không có so Trương Hạo tới trước trường học. Rốt cuộc Trương Hạo tiểu bằng hữu có 5 giờ rưỡi chính mình rời giường mặc quần áo. Sau đó còn đi bên ngoài chạy bộ rèn luyện ưu tú thói quen. Cho nên như thế nào đều sẽ so 7 giờ mới dậy dụa rời giường Hạ Kỳ sớm đến trường học. Cho dù gần nhất Trương Văn Ngạn đi Định Giang, Trương Hạo vẫn là ngày qua ngày mà như vậy sinh hoạt. Nghe nói chờ hắn tan học sau còn phải đi đến thành phố Vân Hà đệ nhất trung tâm bệnh viện đi chiếu. Cố mụ mụ, liền Hạ gia nhị lão nghe nói đều rất là đau lòng. Lại cũng giúp không được gì. Hạ Kỳ dọc theo cổng trường khẩu chỉ dẫn một đường đi vào cụ trường học lầu 1. Năm nhất tam ban đã bị an bài ở lầu 1 đệ tam gian phòng học. Cách vách chính là năm nhất giáo viên văn phòng. Tuy rằng này gian bị an bài ở thực nghiệm tiểu học cũ trường học tân giáo thất thoạt nhìn không có. Trước kia phòng học như vậy sạch sẽ xinh đẹp. Nhưng là đương đã lâu các bạn nhỏ chạm mặt lúc sau vẫn là díu dít mà nói cái không ngừng. Thật giống như qua một cái nghỉ đông và nghỉ hè giống nhau. Hơn nữa đương các bạn nhỏ từ lầu một phòng học cửa sổ ra bên ngoài vọng thời điểm. còn có thể đủ thấy thuộc về thực nghiệm tiểu học đại sân thể dục cùng với rất nhiều phố hạnh phúc. Tiểu học không có phương tiện hoặc hoạt thang trượt này đó hảo ngoạn đồ vật, làm các bạn nhỏ đều có như vậy điểm tiểu chờ mong. Hạ Kỳ ngồi ở chính mình vị trí thượng sửa sang lại kỳ nghỉ lúc sau nên giao tác nghiệp khi. Liền nghe thấy ngồi ở chính mình chung quanh hai nữ sinh ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ. Ngươi nghe nói sao, giống như thực nghiệm tiểu học sở dĩ sẽ kiến tân khu dạy học chính là bởi vì này đống cựu giáo học. Trong lâu nháo quỷ, tiểu cô nương một bên nói một bên dỗi bằng hữu làm cái mặt quỷ. Ngữ khí cũng không tính quá nghiêm túc, chỉ là lời đồn đại truyền thuyết mà thôi. Ta mụ mụ nói ngàn vạn không thể tin tưởng những việc này, một cái khác nữ sinh đang ở thực nghiêm túc mà dùng khăn ướt giấy trà lau chính mình tân cái bàn. Ngữ khí cũng đặc biệt nghiêm túc. Hơn nữa nơi này trừ bỏ cho bụi nhiều một chút ở ngoài, giống như không có gì kỳ quái địa phương, ta ba ba cũng nói không cần nghe những cái đó hù dọa. Người chuyện xưa, một cái khác tiểu nam sinh cũng thấu qua đi nói. Ta ba ba riêng đọc tin tức cho ta nghe, nói phía trước một cái đại học đã xảy ra thực khủng bố sự tình. Đại gia ngay từ đầu đều tưởng có quỷ ở quấy phá. Kỳ thật người so quỷ đáng sợ nhiều lạp. Ta cũng ở trong tivi nhìn đến cái kia tin tức. Bên trong lão gia gia nói trên thế giới này căn bản không có quỷ. Chúng ta không cần tin tưởng. Các bạn nhỏ đều vây ở một chỗ bắt đầu thảo luận có hay không quỷ vấn. Để... Nếu là trước đây Hạ Kỳ nghe nói chuyện này nhất định sẽ khinh thường nhìn lại. Nhưng ở đã trải qua như vậy nhiều chuyện tình lúc sau, Hạ Kỳ lập tức liền xoay người nhìn về phía như cũng ngồi ở hắn sau bàn Trương Hạo. Trương Hạo, Hạ Kỳ cuối cùng không có lại dùng ba chữ tới xưng hô hắn thân ái sau bàn. Lại còn có thần thần bí bí hỏi một câu. Cái này khu dạy học có hay không quỷ nha, cũng không biết có phải hay không vừa mới tới tân hoàn cảnh quan hệ. Trương Hạo ngôn hành cử chỉ thoạt nhìn có chút câu thúc, toàn bộ thân thể đều căng chặt, đoan đoan chính chính mà ngồi ở chỗ kia động đều bất động. Ở nhanh chóng nhìn quanh một chút hai bên trái phải lúc sau, Trương Hạo mới đối Hạ Kỳ nói, không... Không có gì đi, nhưng nếu ngươi tưởng ở chỗ này đi toilet nói, tốt nhất vẫn là kêu ta cùng đi, nói những lời này thời điểm. Trương Hạo đôi mắt vẫn luôn ở khắp nơi trộm ngắm Mani Ân. Hạ Kỳ có chút khó hiểu mà nghiêng đầu xem Trương Hạo. Trương Hạo Hạo, chẳng lẽ ngươi sợ hãi một người đi toilet mị? Hạ Kỳ như là phát hiện tân đại lục giống nhau nhìn Trương Hạo, thuận tiện lại cấp thân ái sau bàn lấy cái ba chữ biệt xưng. Không phải, Trương Hạo lắc lắc đầu, hai mắt lại không có nhìn Hạ Kỳ. Qua vài giây lúc sau, Trương Hạo như là đột nhiên phát hiện cái gì giống nhau thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nguyên bản vẫn luôn bởi vì khẩn trương mà căng chặt thân thể cũng nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Trương Hạo thật cẩn thận mà lại đánh giá một chút bốn phía sau. Mới hạ giọng đối Hạ Kỳ nói. Hạ Kỳ, vừa rồi ta cũng không dám nói chuyện. Bởi vì có hai chỉ quỷ liền như vậy một tả một hữu đứng ở ta bên người. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì, thật sự có quỷ à. Ở Trương Hạo tiểu bằng hữu ảnh hưởng hạ, Hạ Kỳ cũng ghé vào Trương Hạo bàn học thượng. Hạ giọng nói, thoạt nhìn có thể hay không sợ nha. Hạ Kỳ đã không còn hoài nghi trên thế giới này có hay không quỷ chuyện này. Cho nên hắn tin tưởng Trương Hạo lời nói, nếu Trương Hạo nói nơi này có quỷ. Kia nhất định có quỷ. Trương Hạo trước nay đều không gạt người. Bất quá Hạ Kỳ vẫn là có chút tò mò những cái đó quỷ đến tột cùng trông như thế nào. Thoạt nhìn nhưng thật ra cùng sống nhân loại không có gì khác nhau. Bất quá sắc mặt càng thêm tái nhợt một ít mà thôi, nghỉ trong khoảng thời gian này. Trương Hạo vẫn luôn đều đi theo phụ thân Trương Văn Ngạn bên người học tập thông linh giả cùng thầy. Đuổi quỷ một ít nhập môn tiểu kỹ xảo. Trương Văn Ngạn sẽ lựa chọn giao cho nhi tử này đó nhập môn đồ vật. Cũng không phải bởi vì hắn thật sự muốn đem Trương Hạo mang nhập hành. Chỉ là đã trải qua Dương bà sự tình lúc sau. Trương Văn Ngạn thật sự không hy vọng Trương Hạo về sau vẫn là phân không rõ người cùng phi nhân loại, cũng không hy vọng Trương Hạo cùng lần trước giống nhau bởi vì rối rắm sống hay chết vấn đề mà lâm vào hạ xuống. Tập huấn kết quả cũng muốn so Trương Văn Ngạn đoán trước tốt một chút. Tuy rằng như vậy mấy ngày thời gian còn chưa đủ Trương Hạo học được cái gì chân chính hữu dụng đồ vật, nhưng ít ra Trương Hạo có thể nhìn ra quỷ vật sắc mặt so nhân loại tái nhợt rất nhiều điểm này. Thậm chí còn có thể đủ phát hiện cái này khu dạy học xác thật hỗn tạp một ít phi nhân loại tồn tại. Ta vừa rồi ở lầu một toilet nơi đó cũng thấy một cái quỷ, Trương Hạo biểu tình thoạt nhìn có chút lo lắng. Những cái đó cựu giáo học trong lâu truyền thuyết hẳn là thật sự đi. Cái này cựu giáo học trong lâu thật sự có quỷ. Chúng ta đây muốn hay không nói cho lão sư. Ở Bạch Bất Ngữ dưới sự bảo vệ, Hạ Kỳ tự hỏi phương thức cùng bình thường tiểu bằng hữu không có gì khác nhau. Cho nên ở gặp được loại này phi tự nhiên hiện tượng lúc sau cái thứ nhất nghĩ đến chính là đêm. Không bình thường sự tình báo cáo cấp chủ nhiệm lớp lão sư. Nhưng Trương Hạo lại lắc đầu nói, lão sư hẳn là sẽ không tin tưởng đi. Quay đầu lại ta cùng ta ba ba nhấc lên, hỏi một chút có biện pháp gì không có thể giải quyết. Trương thúc thúc thật là lợi hại nha. Hạ Kỳ thiệt tình mà cảm khái nói, ta ba ba cùng mụ mụ liền sẽ không. Bọn họ chỉ biết chơi cờ cùng nấu cơm, còn đoạt ta đồ ăn vặt ăn. Ngươi ba ba mụ mụ đều không đi làm sao? Bên cạnh tiểu cô nương toát ra một câu, không thượng nha. Ở Hạ Kỳ nhận thức, toàn bộ Hạ gia tứ hợp viện giống như không ai có thể đủ cùng đi làm này hai chữ liên hệ ở bên nhau. Hạ Trúc Khanh không đi làm money, Bạch Bất Ngữ không đi làm money, Hạ Hiểu Quốc giống như ở tiệm cà phê đi làm, nhưng Hạ Kỳ chưa thấy qua Hạ Hiểu Quốc đi làm bộ dáng. Rốt cuộc mỗi ngày thầm thì Hạ Hiểu Quốc thức dậy so Hạ Kỳ tiểu bằng hiệu còn vãn. Hơn nữa khắp nơi hoàn du thế giới ra ra cùng nãi nãi. Hạ Kỳ đột nhiên cảm thấy vì cái gì trong nhà đại nhân đều như vậy không làm việc đàng hoàng đâu. Kia, tiểu cô nương giống như trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp tu từ. Kia, không phải không có cách nào mua quần áo mới. Vì cái gì nha? Hạ Kỳ có chút không hiểu. Đừng nghe hắn, đã từng bởi vì Hạ Kỳ hàm hàm hồ hồ dùng từ thượng quá Trương Hạo vội vàng ngăn cản. Đối thoại tiếp tục đi xuống. Hơn nữa đối tiểu cô nương nói, Hạ Kỳ ba ba mụ mụ đều rất lợi hại. Trong nhà không thiếu tiền, tiểu cô nương chớp chớp mắt. Không nói chuyện nữa, các bạn học, đã lâu không thấy a, bạn đi học tiếng chuông. Năm nhất tam ban ngữ văn lão sư Lý Tiêu cười đi vào phòng học. Tuổi trẻ nữ giáo viên thoạt nhìn thanh xuân xinh đẹp, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt. Một lần làm Trương Hạo cảm thấy vị này Lý lão sư có phải hay không quỷ. Bất quá Lý lão sư cũng không phải quỷ, chỉ là có điểm xui xẻo. Lúc trước Tiết Hồng Y muốn lẻn vào phố hạnh phúc thời điểm, sử kế làm Lý Tiêu từ chỗ cao cửa sổ nhảy xuống, khiến cho tân học kỳ mới thượng một ngày ban Lý lão sư trực tiếp trụ vào bệnh viện. Tiết Hồng Y lúc này mới lấy dậy thay lão sư thân phận tiến vào phố Hạnh Phúc tiểu học. Sau lại Lý lão sư còn không có xuất viện, đã bị lệ quỷ La Húc thủ hạ lệ quỷ phụ thân. Lấy này tiếp cận thành phố Vân Hà Thần Côn Hiệp Hội. Không, Thông Linh Giả Hiệp Hội Bà Cốt. Người trước làm Lý lão sư thân thể bị thương, người sau làm Lý lão sư quỷ khí nhập thể. Cho nên liền tính sự tình đã qua gần nửa tháng, nhưng Lý Tiêu sắc mặt vẫn là phi thường tái nhợt. Chỉ là tinh thần trạng thái thoạt nhìn cũng không tệ lắm mà ni Lý lão sư hảo. Các bạn nhỏ vẫn là thực thích Lý lão sư thượng khóa. Cho nên nhìn đến Lý Tiêu đi vào tới lúc sau đều lớn tiếng chào hỏi. Các ngươi hảo, ở không có quỷ vật bám vào người dưới tình huống. Lý Tiêu là một cái đặc biệt có sức sống cùng tình cảm mãnh liệt lão sư. Đi học cũng phi thường hài hước. Đối trong phòng học các bạn nhỏ cũng tràn ngập yêu thích. Nhìn đến quen thuộc lão sư sau, Hạ Kỳ tiểu bằng hữu tâm nhưng thật ra định rồi một ít. Nhưng là Hạ Kỳ trong đầu hiện ra trong rừng cây giấy chát người. Nghĩ tới kia một hồi một nhắm mắt lại liền sẽ hiện ra tới lửa lớn. Ma xui quỷ khiến, Hạ Kỳ thế nhưng từ chính mình bút chì hộp lấy ra kia đem nho nhỏ trang trí đao. Chồng lên hắn riêng dùng duyên giấy vẽ làm vỏ đao. Sau đó liền nhét vào đồng phục quần đùi trong túi. Nội tâm tựa hồ cũng nhiều một ít không thể hiểu được cảm giác an toàn. Ở Hạ Trúc Khanh trước tiên giáo dục Hạ, Hạ Kỳ ngữ văn thành tích phi thường không tồi. Hơi chút thiếu chút nữa hẳn là chính là tiếng Anh thành tích. Rốt cuộc Hạ Trúc Khanh là cái loại này không thế nào sử dụng tiếng Anh người. Đến nỗi Bạch Bất Ngữ, nàng phía trước căn bản liền không biết cái gì là tiếng Anh. Cho nên Hạ Kỳ ở đối mặt 26 cái chữ cái thời điểm đặc biệt đau đầu. Hắn đảo không phải học không được, chỉ là cảm thấy không thích học cái này, cũng không thích cái kia, luôn thích chung tiếng Anh hỗn tạp cùng bọn họ nói chuyện giáo viên tiếng Anh. Kết quả chính là Hạ Kỳ bị giáo viên tiếng Anh lưu đường. May mắn chính là Trương Hạo cũng bị ngữ văn lão sư lưu đường. Chờ Hạ Kỳ cùng Trương Hạo từ lầu một giáo viên văn phòng rời đi thời điểm, Hạ Kỳ cuối cùng là học xong hôm nay tiếng Anh khóa thượng giáo những cái đó từ đơn cùng câu. Mà Trương Hạo lại còn ở rối rắm phía trước kia thiên ngữ văn đọc lý giải con tê tê rốt cuộc nói gì. Đó, Trương Hạo tiểu bằng hữu vẫn luôn vô pháp học giỏi ngữ văn, mấu chốt ở chỗ. Hắn luôn là vô pháp lý giải vì cái gì đọc lý giải sẽ có chính xác đáp án. Vì cái gì phải vì mỗi người bất đồng lý giải chấm điểm đâu. Vì cái gì mỗi người đều phải học tiếng Anh đâu. Hai cái vừa mới học tiểu học năm nhất tiểu bằng hữu lâm vào cùng loại hoang mang. Trở thành năm nhất tam ban chính phó lớp trưởng học tập chi trên đường đạo thứ nhất khả mani mà. Đạo thứ hai khảm có thể là, ngươi đi ở ta phía sau. Trương Hạo nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, ngược lại đi tới Hạ Kỳ trước người, trộm dùng khóe mắt dư quang hoàn cố bốn phía. Thành phố Vân Hà ban đêm luôn là tới thực mau, 5 giờ vừa qua khỏi một chút sắc trời cũng đã tối sầm xuống dưới. Cho nên vẫn luôn có nháo quỷ truyền thuyết cụ trường học liền có vẻ càng khủng bố. Huống chi, Trương Hạo còn có thể thấy rất nhiều sắc mặt tái nhợt quỷ đứng ở hành lang tả hữu. Liền như vậy nhìn bọn họ một chút xuyên qua lầu một hành lang. Thật sự, thật nhiều quỷ. Trương Hạo tận lực không đi xem hai bên quỷ, không cho những cái đó quỷ biết hắn có thể thấy bọn họ. Nhưng ngay cả như vậy Trương Hạo vẫn là nhìn ra được này đó quỷ tuổi khác nhau, giả dạng khác nhau. Đại bộ phận thoạt nhìn cùng thực nghiệm tiểu học không có bất luận cái gì quan hệ. thật giống như là từ các địa phương tụ tập ở bên nhau, quỷ tướng cái này cũ trường học trở thành đại bản doanh giống nhau. Này đó quỷ trừ bỏ sắc mặt tái nhợt một ít, ở ngoài thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Nhìn hai đứa nhỏ, ánh mắt đại bộ phận cũng đều là tò mò. Nhưng này đó dù sao cũng là quỷ. Nguyên bản Trương Hạo đã mau mang theo cái gì đều nhìn không thấy Hạ Kỳ đi đến cũ trường học cổng lớn. Nhưng trong đó một cái nguyên bản an an phận phận quỷ đột nhiên hướng Hạ Kỳ giật giật thân thể. Cảm xúc vẫn luôn đều phi thường khẩn trương. Trương Hạo còn tưởng rằng cái kia quỷ phải đối Hạ Kỳ động thủ. Lúc ấy liền duỗi ra tay đem Hạ Kỳ ngăn ở chính mình phía sau. Kia một khắc, Trương Hạo hai mắt cũng cùng con quỷ kia đối diện thượng. Ngươi thấy được ta? Kia chỉ nữ quỷ phát ra khàn khàn thanh âm. Chung quanh nguyên bản thành thành thật thật đứng sở hữu quỷ vật đều hướng Trương Hạo cùng Hạ Kỳ vây quanh lại đây. Ngươi thấy được chúng ta sao? Hạ Kỳ, đi mau. Trương Hạo dắt Hạ Kỳ tay, liều mạng hướng trường học cổng lớn phương hướng chạy. Hạ Kỳ tuy rằng không biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lại có thể cảm giác được bên người không khí độ ấm giảm xuống không ít. Liền theo bản năng mà từ trong túi móc ra kia đem tiểu đao. Bất quá cũ trường học quỷ thoạt nhìn cũng không giống như là lệ quỷ cùng ác quỷ. Bọn họ tuy rằng vẫn luôn đuổi theo Trương Hạo chạy, lại không có lộ ra muốn hại bọn họ ý tứ. Chỉ là ngay lúc đó trường hợp thoạt nhìn có chút kinh tủng mà thôi. Đã có thể ở Trương Hạo lôi kéo Hạ Kỳ chạy ra khu dạy học trong nháy mắt, hắn đột nhiên thấy 6 cái quái vật đứng ở khu dạy học ngoại. 3 cái trường yêu đầu, 3 cái trường mã đầu. Quái vật. Trương Hạo theo bản năng mà hô lên thanh, tiểu đệ đệ đừng sợ. Một cái ôn hòa thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Sau đó Trương Hạo cùng Hạ Kỳ liền thấy một cái ăn mặc vân hà cao trung đồng phục nữ sinh từ bên cạnh chậm rãi đi tới. Cái kia nữ sinh đi đến các bạn nhỏ trước mặt sau còn cười nói, chúng nó là đầu trâu mặt ngựa, trong truyền thuyết quỷ sai. Nữ sinh nói xong liền tiêu sái mà vất vất tay. Sau đó đứng ở nàng bên cạnh đầu trâu mặt ngựa đột nhiên liền huy động trong tay thiết xiềng xích, hướng cũ trường học chạy ra quỷ vật ném qua đi. Đầu trâu mặt ngựa tuy rằng chỉ là quỷ sai chung con rối, nhưng đối phó một ít bình thường quỷ lại hoàn toàn không nói chơi. Trong chớp mắt liền dùng xiềng xích đem những cái đó quỷ một đám xuyến lên, khiến cho này đó quỷ thoạt nhìn như là giam giữ trên đường tội phạm money gần như 2 mét cao đầu. Trâu mặt ngựa, dáng người tương đối thấp bé cao trung nữ sinh. Như vậy hình ảnh khắc ở Trương Hạo trong mắt thực sự có chút không thể tưởng tượng. Hạ Kỳ nhìn đến lại chỉ có cái kia ăn mặc vân hà cao trung đồng phục nữ sinh mà thôi. Các ngươi đi thôi, về sau này gian cũ trường học sẽ không lại có quỷ, các ngươi cũng không cần lại sợ hãi. Nữ sinh thanh âm nhu nhu, nghe tới không giống như là người xấu. Chờ một chút, liền ở Trương Hạo muốn mang theo Hạ Kỳ chạy lấy người thời điểm, lại có một cái ăn mặc vân hà cao trung đồng phục nữ sinh dẫn theo một đám người từ hắc ám chỗ đi ra. Đồng dạng là vân hà cao trung đồng phục, mặt sau đi tới cái này nữ sinh trên người đồng phục rách tung tóe tràn đầy vết máu. Nữ sinh làn da cũng tái nhợt không có huyết sắc, ngay cả đi theo cái kia nữ sinh mặt sau người cũng đều sắc mặt phiếm thanh, trên người dính hoặc nhiều hoặc ít vết máu. Hạ Kỳ, ngươi nhìn thấy gì? Trương Hạo đứng ở một bên nhẹ giọng hỏi Hạ Kỳ. Nhìn đến một cái tiểu tỷ tỷ, Hạ Kỳ đúng sự thật trả lời. Kia mặt sau tới cái kia đại tỷ tỷ quả nhiên là quỷ. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu tự mà nhẹ lầm bẩm. Một câu, Trương Hạo trong mắt nhìn đến chính là phía trước ăn mặc sạch sẽ đồng phục nữ sinh mang theo tam tổ. Đầu trâu mặt ngựa cùng bị xiềng xích buộc trụ hơn 10 chỉ cũ trường học quỷ đứng ở bên phải. Sau lại ăn mặc đồng phục nữ quỷ mang theo mặt khác một đám quỷ đứng ở bên trái. Nói là hai quân đối lập cảnh tượng cũng không quá. Chỉ là bên phải có đầu trâu mặt ngựa, mà bên trái, duy nhất, đặc thù có thể là này đó quỷ trên cổ giống nhau như đúc, hắc hoàn. Ngươi chính là mấy ngày nay đi vào chỗ tiêu diệt quỷ vật giao hả? Hắc hoàn, bên kia đồng phục nữ quỷ đôi tay ôm ngực nhìn đối phương. Không nghĩ tới vẫn là bạn cùng trường, các ngươi chính là hắc hoàn. Mang theo đầu trâu mặt ngựa nữ sinh cũng nhìn thoáng qua đồng phục nữ quỷ. Lộ ra khinh thường tươi cười. Thoạt nhìn cũng chẳng ra gì, những cái đó đều là bình thường quỷ. Ngươi diệt bọn hắn có chỗ tốt gì? Hắc hoàn, bên kia nữ quỷ chỉ bị đầu trâu mặt ngựa bắt lấy quỷ. Bọn họ trốn ở chỗ này ai đều không có thương tổn. Lại qua một thời gian là có thể đi đầu thai. Cũng không có e ngại ngươi cái gì a? Kia hai đứa nhỏ không phải bị dọa tới rồi sao? Mang theo đầu trâu mặt ngựa nữ sinh lại chỉ bên cạnh còn không có tới kịp đi Trương Hạo cùng Hạ Kỳ, vì cái gì bọn họ sẽ dọa đến? Bởi vì đối với nhân loại tới nói quỷ thực đáng sợ không phải sao? Nếu đáng sợ, như vậy tiêu diệt thì tốt rồi. Dù sao loại chuyện này đối với ta tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình, nữ sinh giơ lên cằm. Tự tin mà nói, ta kêu Vân Tiểu Điệp, ta không chỉ có thể tiêu diệt này đó bình thường quỷ, còn có thể tiêu diệt hắc hoàn, nói. Vân Tiểu Điệp còn từ túi sách lấy ra một quyển nhìn bình thường notebook, mở ra phiên đến mỗ một tờ lúc sau đối trước mắt hắc hoàn, đồng phục nữ quỷ nói. Nếu các ngươi đã đưa tới cửa tới, không bằng liền ở ta notebook thượng lưu lại tên làm ta năng lực chứng minh, năng lực chứng minh. Cái kia đồng phục nữ quỷ có chút buồn cười mà nhìn Vân Tiểu Điệp. Ngươi sát nhiều như vậy quỷ, chính là vì chứng minh ngươi năng lực. Ngươi đem cái này vở trở thành cái gì? Sổ sinh tử sao? Chẳng lẽ ngươi đem chính mình trở thành hắc bạch vô thường? Nghe được hắc bạch vô thường bốn chữ, Vân Tiểu Điệp trực tiếp thu hồi notebook, tiếp đón bên người đầu trâu mặt ngựa hướng đối phương vọt qua đi. Nhưng đầu trâu mặt ngựa con rối chung quy vẫn là có chút không thành thục. Đó chính là đương chúng nó xiềng xích khóa quỷ thời điểm vô pháp lại lần nữa công kích. Đương chúng nó muốn lại lần nữa công kích thời điểm nguyên bản xiềng xích thượng xuyên quỷ liền sẽ thoát đi. Cho nên đương sáu chỉ đầu trâu mặt ngựa nhằm phía hắc hoàn thời điểm. Đám kia có thể tự do quỷ điên rồi giống nhau nhằm phía Trương Hạo cùng Hạ Kỳ. Bởi vì hai đứa nhỏ phía sau chính là trường học xuất khẩu. Liền tính đã biến thành quỷ, bọn họ muốn đào tẩu thời điểm vẫn là sẽ theo bản năng mà hướng về phía xuất khẩu chạy. Quỷ không có thật thể, cho nên bọn họ trực tiếp từ Hạ Kỳ trong cơ thể xuyên qua đi. Liền tính Trương Hạo chắn Hạ Kỳ phía trước, cũng vô pháp ngăn cản quỷ vật nhanh chóng xuyên qua. Vân Tiểu Điệp thấy thế lập tức chỉ huy một con trâu đầu đuổi theo đào tẩu những cái đó quỷ. Cái khác đầu trâu mặt ngựa tắc tiếp tục hướng hắc hoàn những cái đó quỷ tiến lên. Kia một trận âm lạnh phong đem Hạ Kỳ nho nhỏ thân thể vây quanh. Một loại lạnh thấu xương cảm giác ở Hạ Kỳ trong thân thể lan tràn. Hạ Kỳ ở âm phong thổi quét khi nhịn không được nhắm hai mắt lại. Chờ Hạ Kỳ lại mở to mắt thời điểm. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nhìn đến một con thật lớn đầu trâu hướng chính mình vọt lại đây. Hảo, thật lớn nghiêu, a a a, có nghiêu a. Hạ Kỳ sợ tới mức chạy nhanh nhắm hai mắt lại, nắm nho nhỏ bấm móng tay, tay phải liều mạng về phía trước vung lên. Mềm như bông miêu miêu quyền không có bất luận cái gì lực đạo. Nhìn như sẽ không đối bất luận kẻ nào hứa hoặc phi nhân loại sinh ra thương tổn. Nhưng liền ở miêu miêu quyền nắm nho nhỏ đao khí phía trên. Nhỏ bé tinh hỏa nháy mắt lướt qua. Kia trong nháy mắt, ở đây mọi người cùng quỷ đang xem không thấy nho nhỏ bấm móng tay dưới tình huống. Liền nhìn đến cái kia tiểu bằng hữu mềm như bông mà đánh đầu trâu con rối một quyền. Mu, một tiếng thảm thiết ngưu tiếng kêu sau, nguyên bản thoạt nhìn giống như chiến thần giống nhau đầu trâu nháy mắt ngã xuống trên mặt đất. Bưu một chút hóa thành quỷ khí tứ tán, kia tựa hồ là Vân Tiểu Điệp dũng khí, Vân Tiểu Điệp tự tin, Vân Tiểu Điệp lực lượng cùng Vân Tiểu Điệp kiêu ngạo. Liền ở cái này năm nhất tiểu bằng hữu miêu miêu quyền hạ rách nát. Sao ở bên ngoài đợi trong chốc lát, nghe được động tĩnh lúc sau lập tức đi vào tới Bạch Bất Ngữ tới cũ trường học trước thời điểm chỗ. Đã thấy, chính là như vậy tình cảnh. Lão mẹ, có lẽ là mẫn cảm mà cảm giác được Bạch Bất Ngữ bước chân. Nhắm mắt lại, Hạ Kỳ quay người lại liền chuồn xác mà nhào vào Bạch Bất Ngữ trong lòng ngực. Thật lớn nghiêu. Hoàn toàn nhìn không ra thượng một giây cái này tiểu bằng hữu liền dùng tiểu nắm tay đánh bay một con rối quỷ sai. Hết chương.